Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 514, thu hoạch, góc truyện audio.com, editor Way Literature, nhưng hiện tại vấn đề cân nhắc không phải là việc những người Duy Đa Lợi Á bị sa đọa, số lượng bọn quái vật đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng cứ cuồn cuộn không hết, không chỉ như thế, vẫn còn đại lượng công trình máy móc chiến đấu, loại hình đại pháo ma năng, không ngừng tạo ra tiếng nổ trên chiến trường. Ai biết những quái vật này từ đâu mà thu hoạch được nhiều chất nổ như vậy? Nhưng binh sĩ thần linh quốc không e ngại, dưới sự phù hộ của thánh chủ, bọn hắn sẽ đánh bại tất cả quân địch. Trên thực tế đã có rất nhiều nhóm thần quan của thần linh quốc hành động. Kèm theo vịnh sướng và cầu nguyện của nhóm thần quan ấy, từng ký hiệu kỹ thuật số hóa phức tạp là thánh quang màu trắng, bóng toán học ma pháp tụ. Tập trên chiến trường, sau đó tấn công các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng trước mặt, bóng toán học ma pháp trắng nổ tung lên, kéo mọi người vào thế giới đếm ngược, thậm chí các binh sĩ không cần xuất thủ, bọn hắn chết bên trong toán học ma pháp, lúc ấy tình hình rất thảm khốc. Mai Xuyên Khốc Tử nhìn tình hình chiến đấu thảm khốc trước mắt, không ít đồng bọn của hắn đều đã ngã xuống mặt đất, chảy máu khắp nơi, trong miệng vẫn còn niệm lải nhải mấy đề mục toán học, ai có thể nghĩ được trên chiến trường như vậy mà lại xuất hiện bóng toán học ma pháp, bọn hắn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, tổn thất nặng nề. Cũng may, số lượng bóng ma pháp thánh quang như thế không nhiều, chiến đấu cho đến bây giờ, cũng chỉ nổ tổng cộng 2 phát mà thôi, nhưng người nào cũng không hiểu những đám NPC thần linh quốc phải chăng còn. Có các thủ đoạn công kích khác, lông ngực, trong trận chiến, Mai Xuyên Khốc Tử đang cầm búa và lá chắn, hai dã thú bên cạnh cầm chùy la lên. Ta đánh như vậy thì về sau sẽ thất bại, chúng ta phải tìm cơ hội xử lý tướng quân Sử Đan gì đó hoặc là bắt hắn thì mới có thể thắng được. Dã thú đầu đội mấy chữ thiếu đốt lông ngực. Dùng chùy đánh chết một người chơi nhân loại bên cạnh, sau đó phụt máu từ miệng hô lên. Thứ ngươi nói thì ta biết hết, nhưng muốn xử lý tướng quân Sử Đan không dễ dàng như vậy, trước đó chúng ta không phải chưa thử qua tên hèn nhát đó, hộ vệ của hắn thật sự quá nhiều. Chúng ta căn bản là không thể đột phá được, vậy nội gián trước đó của ngươi đâu, bên phía người Duy Đa Lợi Á không phải có nội gián của ta sao? Khước ta đã đầu tư trên 10 vạn nhân dân tệ đấy, Mai Xuyên Khốc Tử lớn. Tiếng hô, nhưng thiêu đốt lông ngực cúi mặt xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người không cần phải nói với ta, ta cũng đã xây dựng hơn 100 gián điệp, mỗi người đều đưa đủ tiền, nhưng hắn dù sao cũng phải có mạng thì mới giúp ta được, những tên có bệnh thì tố chất cực kém. A Phi kia không phải mặt hàng đơn giản, ta đã dùng nhiều gián điệp xúi dục hắn, những gián điệp hiện tại giống như là nhiệm vụ bất khả thi vậy. Thiêu đốt lông ngực vừa nói xong, Mai Xuyên Khốc Tử nói ngay. Vậy ngươi phát nhiệm vụ bất khả thi trong đi à, ta còn phát nhiệm vụ bất khả thi bên trong cả nhiệm vụ bất khả thi luôn ấy. Thiêu đốt lông ngực đào mắt trắng, mặc dù là nói nhảm, nhưng quần Mai Xuyên cũng hiểu rõ kế hoạch gián điệp của bọn hắn chỉ sợ đã thất bại tất cả. Số người này không chiếm ưu thế, với lại ở thế yếu các người. Chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất thật sự là không có quá nhiều phần thắng. Mặc dù bọn hắn có ưu thế về số lượng vũ khí trang bị, nhưng quân đội đối phương thần linh quốc cũng không quá chênh lệch, hơn nữa còn rất nhiều thần quang cường đại, phóng thích các loại ma pháp thánh quang, các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng chơi đùa này, có thể trông cậy bao nhiêu vào học bá cũng như là lão đại dây gai Lý Công đây. Tình hình chiến đấu của các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng cực kỳ bất lợi. Bọn hắn mặc dù đã nghĩ đến việc quân đội thần linh quốc sẽ gia nhập chiến tranh, dù sao quân đội hùng mạnh như thế xuất hiện tại rừng Duy Đa Lợi Á, không phải chuyện gì cũng không thể, nhưng các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất làm hết thảy, cố gắng hết mức cũng không thành công, bọn hắn đã thử ám sát tướng quân. Sử Đan cũng đã thử thuê gián điệp giúp bọn hắn ngăn cản quân đội thần linh quốc hành động. Thất bại không ngoài dự tính, chẳng lẽ chiến tranh lần hai này lại kết thúc thất bại sao? Nếu có Á Sắt ở đây, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn, không biết tại sao trong đầu tên ở chuồng kia lại đột nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư ở phía xa vọt lên thật cao, trường cung trong tay liên tục bắn 3 phát, bây giờ Hy Nhĩ Ngõa Na Tư đã đạt trình độ gần như thiện xạ, cung tiễn của Hy Nhĩ Ngõa Na Tư mỗi phát cũng có thể chuẩn xác bắn trúng người Duy Đa Lợi Á hoặc là binh sĩ thần linh quốc. Nhưng mặc dù lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, đối mặt với thế lực khổng lồ cũng là hạt cát trong sa mạc. Một người chơi Duy Đa Lợi Á vọt tới Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, đó chính là A Phi xương sống dị dạng, A Phi hiển nhiên nhận biết được Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, dù sao nhân vật chứ danh như vậy, không ít người thảo luận trên diễn đàn, hơn nữa còn có ảnh chụp nhân vật của Tát Ngõa Nạp Tư, mặc dù vóc dáng dã thú đều to lớn thô kệch nhưng có thể dễ dàng nhận biết thông qua trang bị trên người, đây chính là mị lực của trò chơi này, mỗi người đều có thể tự định nghĩa trang bị của mình, thích làm như thế nào cũng được, đều được trò chơi cho phép, nếu như trên ngực mình có một trang sức hình bé heo cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư không đến mức là đeo trên ngực một trang sức hình bé heo, nhưng A Phi có lẽ nhận ra Hy Nhĩ Ngõa Na Tư trước tiên. A Phi mau chóng vọt tới, giờ lá chắn trong tay lên càn cung của Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, đoàn kiếm trong tay hắn đang đợi để chém xuống, bổ vào đầu Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, không chút nể nang, đẳng cấp thuần thục vũ khí của A Phi cao hơn 2 cấp so với Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, chỉ nhắm vào cổ Hy Nhĩ Ngõa Na Tư. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư lăn lộn tại chỗ toàn thân đầy bùn đất. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư nửa đứng nửa ngồi thét lên. A Phi, ngươi hung ác quá, không muốn phách lối, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Hy Nhĩ Ngõa Na Tư mặc dù đã rất phách lối, nhưng với A Phi đây chỉ là biểu hiện cuồng nộ vô hại mà thôi. Tình hình chiến đấu đến đây cũng chỉ còn nửa giờ. Các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất muốn cướp Hắc Ám Chi Môn trong nửa giờ, gần như là chuyện không thể nào, mà đại quân của thần linh quốc cũng đã ngo ngoe tiến vào thế giới lòng đất. Thắng lợi thiên bình cũng gần như hoàn toàn thuộc về Duy Đa Lợi Á, nhìn các đại quân mênh mông người, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư cũng không thể không tuyệt vọng. Ngay lúc này, đột nhiên đùng một tiếng, một đồ vật cực đại trên trời giáng xuống mặt đất tạo ra một cái hố, khi khói bụi dần tan biến, một Gundam dần xuất hiện trước mặt mọi người. Cách chương,